Hàn Sâm cau mày hỏi, đến người đều là Lôi Ngục Đại Đế thủ hạ, thêm người đến, coi như không phải Lôi Ngục Đại Đế tự thân tới, cũng nhất định là một luồng đặc biệt sức mạnh mạnh mẽ. Không phải ta có thể địch. Tà Tình Đế hơi nhíu mi, trên lồng ngực vết thương lại bắt đầu chảy máu. Ngươi không phải một người. Hàn Sâm bình tĩnh mà hướng đi Tà Tình Đế, trên tay thai nghén màu bạc lôi điện, đặt tại Tà Tình Đế vết thương bên trên. Cách chương